Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, phần 362, bọn nhỏ tư duy mẫn cảm nhất, Chu Vũ Hành nói Trần An ở đây 5 cái tiểu đồng bọn. Lý Nghệ Toàn làm thông minh nhất nữ sinh, lúc này đang ở tự hỏi chính mình tương lai, rốt cuộc không thể đủ vĩnh viễn đãi ở chỗ này phiền toái Chu Vũ Hành. Nàng tóm lại muốn sinh tồn đi xuống. Đúng rồi, Nghệ Toàn, ngươi còn nhớ rõ trước 2 ngày gặp được Đao Sẹo sao? Chính là cái kia trên mặt có thương tích ngân nam nhân, Chu Vũ Hành bỗng nhiên nhớ tới chính mình. Phụ thân nói, lúc này nhìn về phía Nghệ Toàn, cảm thấy quả thật là phức tạp thực, một cái nữ hài nhi, bị Hắc Đạo Thượng Tam đương ra coi trọng, này đến tột cùng là duyên phận, vẫn là nghiệt duyên. Là cái kia cười rộ lên thực hung nam nhân sao? Lý Nghệ Toàn tự nhiên là nhớ rõ nam nhân kia, trên mặt lúc này bỗng nhiên có tươi cười. Nếu không phải nam nhân kia, chính mình cũng không thể đủ thân thủ vì chính mình báo thù a. Xem tin tức thượng nói, những cái đó các giáo quan không sai biệt lắm đều chết sạch. Đúng vậy, Chu Vũ Hành gật đầu, tiếp theo nhìn Lý Nghệ Toàn xinh đẹp bộ dáng nói. Là cái dạng này, người ngày đó không phải cùng hắn từng có đoạn thời gian giao lưu sao? Hắn thực thích ngươi, nói muốn nhận ngươi đương con gái nuôi. Ba ba làm ta hỏi một chút ngươi nghĩ như thế nào, chương 669 ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới. Võng 15 đối với Đao Sẹo muốn nhận chính mình đương con gái nuôi sự tình. Lý Nghệ Toàn nhưng thật ra hoảng sợ. Bất quá nhớ tới ngày đó chính mình nhìn thấy Đao Sẹo. Nhưng thật ra cảm thấy Đao Sẹo cùng chính mình trước kia nhìn thấy quá người không giống nhau. Vì thế tỏ vẻ chờ hai người gặp lại nói. Chu Vũ Hành cũng biết việc này chỉ sợ Lý Nghệ Toàn yêu cầu suy xét một chút. Huống hồ Đao Sẹo thân phận, Chu Vũ Hành đã từ phụ thân trong miệng đã biết, Hắc Nham Bang phái Tam bắt tay, lợi hại thật sự. Hiện tại Hắc Nham bảo toàn công ty bên ngoài thượng lão bản. Buổi chiều thời điểm, Chu Vũ Hành bị Chu Trạch Giai gọi vào thư phòng bên trong. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia đọc sách, Chu Vũ Hành ở một bên giúp đỡ Chu Trạch Giai niết chân. Đã biết phụ thân cho tới nay ở trên giường bệnh nằm. Khả năng sẽ tạo thành cơ bắp héo rút tình huống. Vũ Hành, ba ba biết, từ 3 năm trước đây bắt đầu. Ba ba ở tại bệnh viện chữa bệnh phí chính là ngươi cấp. Về tưởng chỉ nghiên, ngươi có cái gì muốn hỏi ba ba? Đối với hai từ, quan trọng nhất làm được, chính là muốn cho đối phương cảm giác được chính mình tín nhiệm. Cùng với muốn thích hợp đem chân tướng nói cho hai từ. Như vậy liền sẽ không làm hai từ tạo thành tâm lý thượng thương tổn. Chu Trạch Giai hy vọng chính mình có thể bình đẳng cùng đứa nhỏ này nói chuyện. Nghe được phụ thân nói, Chu Vũ Hành nhéo Chu Trạch Giai đầu gối tay ngừng lại. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ba, ngươi 10 năm trước ra tai nạn xe cộ sự tình, cùng Hoàng Hải Lượng có quan hệ đúng hay không? Mụ mụ biết chuyện này, đúng hay không? Đây là Chu Vũ Hành ở dần dần trưởng thành trong quá trình nhất hoài nghi một việc. Vô luận là mẫu thân đối chính mình thái độ. Vẫn là bị Hoàng Hải Lượng sở bá chiếm hết thầy, kia đều là nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình phụ thân. 12 tuổi thời điểm Chu Vũ Hành nghe được Hoàng Hải Lượng say rượu lúc sau nói. Cũng đã có hoài nghi, mà vẫn luôn cùng Hoàng Hải Lượng quan hệ thân mật nhất mẫu thân. Lại sao có thể không biết chuyện này? Chu Trạch Giai cúi đầu nhìn ngồi xổm nơi đó nhi tử. Ánh mắt dừng ở này xong cùng chính mình cực kỳ tương tự đôi mắt thượng. Gật đầu nói, là, lúc trước ta sở dĩ ra tai nạn xe cộ, chính là bởi vì Hoàng Hải Lượng, mà lúc sau mụ mụ ngươi ẩn tàng rồi chuyện này. Hơn nữa cùng hắn kết hôn, càng nhiều sự tình ta liền không cần phải nói. Ngươi đều biết, đương tưởng chỉ nhiên đưa ra muốn đem Chu Vũ Hành đưa đến cái loại này giới võng. Trường học khi, nàng cũng đã mất đi là một cái mẫu thân tư cách. Chu Trạch Giai hiện tại đã đem Chu Vũ Hành tiếp đã trở lại. Nhưng là hắn sẽ không lại làm tưởng chỉ nhiên xuất hiện ở Chu Vũ Hành trong sinh hoạt. nghe thấy cái này đã sớm đã hoài nghi đã nhiều năm đáp án. Chu Vũ Hành trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Hắn là thông minh, ở mẫu thân sinh hạ Hoàng Chí Kiệt lúc sau, từ đối Hoàng Chí Kiệt thái độ đến đối chính mình thái độ thượng. Chu Vũ Hành cũng đã minh bạch, chính mình cùng cái kia cái gọi là đệ đệ là bất đồng. Cho nên nhiều năm như vậy, đối với mẫu thân, hắn tâm đã sớm lạnh, giờ khắc này, nghe được phảng phất là cho mẫu thân hình phạt đáp án. Chu Vũ Hành trong lòng thế nhưng có một tia giải thoát. Hắn rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình không hề đối mặt người này. Ở hắn bị đưa đến giới võng trường học khi, hắn mãn đầu óc đều là không thể tin được, không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng sẽ đối hắn làm ra chuyện như vậy. Ở phòng tạm giam kia 3 ngày thời gian, Chu Vũ Hành tưởng, hắn nếu có thể chạy ra nơi đó, phòng chừng là không bao giờ sẽ để ý tưởng chỉ nghiên nữ nhân này. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, nàng tuy rằng sửa lại tên, lại phạm vào trùng hôn tội, vì không ngồi tù, nàng mình không rời nhà, ba ba tất cả đồ vật về sau đều là của ngươi. Ta sẽ không lại cưới bất luận cái gì nữ nhân, Vũ Hành, ở ba ba trong lòng, chỉ có ngươi là quan trọng nhất, vươn tay vuốt ve Chu Vũ Hành sợi tóc. Chu Trạch Dài biết đứa nhỏ này tâm tư trọng. Đặc biệt là ở cái loại này địa phương đãi qua sau. Chỉ sợ trong lòng cũng có nhiều hơn ý tưởng, cho nên lúc này phải làm sự tình, chính là muốn cho Chu Vũ Hành yên tâm, làm một cái có thể làm Chu Vũ Hành tín nhiệm người. Bị ba ba vuốt ve sợi tóc, Chu Vũ Hành lại một lần chôn xuống đầu, đem tóc chôn ở Chu Trạch Dài đầu gối, nước mắt hạ xuống. Cái loại này ở giới võng trong trường học mặt không chỗ phát tiết sợ hãi cùng ủy khuất. Giờ này khắc này, ở chính mình ba ba trước mặt, rốt cuộc có thể không hề che giấu, như là một cái tiểu hài tử giống nhau khóc thành tiếng tới. Đứa nhỏ này chung quy mới 16 tuổi a, ở như vậy một cái dị dạng gia đình bên trong sinh trưởng 10 năm. Vượt qua trong cuộc đời tính cách hình thành tốt nhất 10 năm. Chu Trạch Dài đau lòng đứa nhỏ này, cũng càng thêm muốn đem đứa nhỏ này hết thảy xử lý càng thêm hoàn thiện. Hảo hảo, ba ba không phải ở sao? Khóc đi, ngày mai thì tốt rồi. Về sau ba ba sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Chu Trạch Dài làm ra hứa hẹn. Hắn đối với thông minh nghe lời hài tử luôn là không có gì chống cự năng lực. Huống chi Chu Vũ Hành đứa nhỏ này như vậy chọc người đau lòng. Vào lúc ban đêm, phụ tử hai người cách xa nhau 10 năm lúc sau, rốt cuộc lại một lần nằm ở trên một cái giường, bởi vì Chu Vũ Hành nói muốn lại cùng ba ba ngủ chung. Cảm thụ một chút khi còn nhỏ cảm giác, nằm ở trên giường lớn hai người đều có chút ngủ không được. Chu Trạch Dài nhưng thật ra nhớ tới khi còn nhỏ Chu Vũ Hành. Bỗng nhiên nở nụ cười, ta còn nhớ rõ, người 5 tuổi thời điểm đi ra ngoài. Nhìn đến nhân gia nữ nhi bị ba ba cõng, liền một hai phải ta cũng cõng ngươi, sau lại ngươi liền cưỡi ở ta trên cổ, làm người chung quanh đều hâm mộ đã chết, hoài niệm từ trước, Chu Trạch Dài trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nhưng thật ra Chu Vũ Hành cũng nhớ tới khi còn nhỏ chính mình. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là trên mặt còn mang theo tươi cười, vâng, lúc ấy ba ba rất lợi hại. Toàn thế giới lợi hại nhất chính là ba ba, Chu Vũ Hành nhớ tới nho nhỏ chính mình. Cùng với đại đại phụ thân, mà hiện tại, 10 năm thời gian thoảng qua, hắn đã trưởng thành, phụ thân cũng đã trở nên không hề tuổi trẻ. Hiện tại thân thể không có khôi phục, qua lại đều phải dùng xe lăn, thật là thế sự vô thường, đúng không? Ở ngươi trong lòng, ta vẫn luôn là như thế này sao? Chu Trạch Dài cũng có chút tò mò, hiện tại như thế thành thục Chu Vũ Hành là như thế nào đối đãi chính mình cái này ba ba? Tò mò dò hỏi, đối với ba ba vấn đề, Chu Vũ Hành cũng hoàn toàn không có che giấu. Nói, ba, kỳ thật ngươi nằm ở trên giường bệnh thời điểm, ta lúc ấy luôn là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ nằm mơ. Mơ thấy ngươi tỉnh lại, nhà của chúng ta vẫn là trước kia bộ dáng. Bất quá chờ tỉnh mộng, ngươi vẫn là nằm ở trên giường bệnh. Ta có đôi khi đều hoài nghi ngươi có phải hay không vĩnh viễn không nghĩ nhìn đến ta. Bất quá hiện tại thật tốt, ngươi tỉnh, ta thật sự thực vui vẻ, tựa hồ chỉ có ở nhà ngươi trước mặt. Chu Vũ Hành mới có thể đủ mở rộng cửa lòng, không biểu hiện như vậy cơ trí, như là một cái hai từ. Hắn trong giọng nói mang theo vui sướng, làm Chu Trạch Giai lại phá lệ đau lòng. Ở như vậy một cái bình thường ban đêm, phụ tử hai người không ngừng nói đã từng hoặc là hiện tại phát sinh sự tình. Muốn nghiêm túc chạm vào đối phương nội tâm, tới rồi buổi sáng thời điểm, nhưng thật ra quan hệ càng ngày càng tốt. Chu Vũ Hành sớm liền lên, cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị quần áo, sau đó giúp đỡ Chu Trạch Giai mặc vào, cuối cùng đẩy xe lăn xuống lầu. Hắn làm hết thảy đều như là một cái hoàn mỹ nhất nhi tử. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là hưởng thụ nhi tử hầu hạ, chờ xuống lầu thời điểm, phát hiện bọn nhỏ đều đã ở nơi đó chờ. Hôm nay là bác sĩ lại đây nhật tử, đợi chút 10 giờ chung thời điểm. Một cái tư gia bệnh viện mấy cái bác sĩ sẽ lại đây cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Chu Trạch Giai phát hiện, này mấy cái hài tử từ khi bị cứu trở về tới lúc sau. Cũng không biết vì cái gì, ngược lại không muốn ra cửa. Đại khái là bởi vì bên ngoài hiện giờ Huệ An giới võng học viện sự tình ồn ào huyên náo. Làm mấy cái hài tử vẫn là có chút lo lắng. Thúc thúc hảo, từ Lý Nghệ Toàn đi đầu. Mấy cái hài tử vội vàng gọi người, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm gật đầu, sau đó cùng đại gia cùng nhau bắt đầu ăn cơm sáng. Tuy rằng Chu gia không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, chính là trên bàn cơm mấy cái hài tử cũng chưa nói chuyện. An tĩnh ăn cơm, nhưng thật ra đơn tử lớn nhất Lý Nghệ Toàn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, thúc thúc, Vũ Hành nói ở trường học thời điểm. Cái kia thoạt nhìn có chút hung mặt thẹo thúc thúc muốn nhận ta đương nữ nhi sao? Chuyện này những người khác đều biết, bất quá đó là Lý Nghệ Toàn sự tình, cũng không có người nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai bị hỏi đến lúc sau, cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, hắn là Hắc Nham Bang Tam Bắt Tay. Trên đường tên đã kêu làm đao xẻo, năm nay 42 tuổi. Sớm chút năm thời điểm cùng người sống mái với nhau làm cho thân thể xảy ra vấn đề. Dưới gối vẫn luôn không cái nhi nữ. Hắn gọi điện thoại nói. Hắn thực thích ngươi, muốn cho ngươi đương hắn nữ nhi. Chu Trạch Giai cũng không có che giấu đao sẹo thân phận. Hắn từ trước mắt cái này Lý Nghệ Toàn tiểu cô nương trong ánh mắt mặt thấy được hừng hực thiêu đốt. Cừu hận cùng kiêu ngạo, như vậy nữ hài tử. Nếu cho nàng một cái cơ hội, nàng liền sẽ làm được thường nhân vô pháp làm được sự tình. Quả nhiên, Lý Nghệ Toàn nghe được tin tức này lúc sau, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp theo nhưng thật ra rất có dũng khí nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trong thanh âm mang theo vài phần tín nhiệm mần ni kia thúc thúc cảm thấy ta nên nhận cái này ba. Ba sao, như vậy thông minh nữ hài tử. Quả nhiên không hổ là đao sẹo coi trọng, nếu là ở trên đường hỗn, phòng chừng không hai năm liền hỗn ra tới tên tuổi, Chu Trạch Giai vẫn là thực thưởng thức loại này đối chính mình tàn nhẫn. Đối người khác cũng tàn nhẫn nữ hài nhi, ta cảm thấy, nếu là ngươi nói, có thể, đao sẹo thực thích ngươi, ngươi cùng hắn tuổi trẻ thời điểm có chút giống, hơn nữa chiều nay đao sẹo liền đem các ngươi vài người tư liệu mang lại đây. Hắn khả năng sẽ đơn độc cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu là không muốn nói, liền cự tuyệt hắn, hắn còn không đến mức sinh khí, Chu Trạch Giai cấp Lý Nghệ Toàn một cái cơ hội. Nếu Lý Nghệ Toàn thật sự trở thành đao sẹo con gái nuôi, như vậy đừng nói là báo thù, phỏng chừng về sau muốn làm cái gì, kia đều nhẹ nhàng, Lý Nghệ Toàn còn lại là trong đầu đã cân nhắc muôn vàn. Gật gật đầu nói. Cảm ơn thúc thúc, ta sẽ nỗ lực suy xét nàng đi theo chàng tất cả mọi người không giống nhau. Ở nơi đó ngây người một năm thời gian nàng, đã từ bỏ thuộc về một cái nữ hài nhi hết thảy. Tự tôn tự ái tự mình cố gắng, chỉ cần có thể báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý, vốn đang nghĩ như thế nào báo thù đâu. hiện tại mắt thấy lập tức liền có người đưa lên tới một phen kiếm. Nàng tự nhiên là không nghĩ muốn buông tha, còn không phải là nhận cái cha sao? Đừng nói là cha, là người nào đều hảo, chỉ cần làm nàng báo thù, nàng liền cam tâm tình nguyện. Chương 670 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng. 16 buổi sáng 10 giờ chung thời điểm. Từ ra bệnh viện bác sĩ lại đây. Tổng cộng tới 3 cái bác sĩ. Một cái nam bác sĩ, 2 cái nữ bác sĩ. Phân biệt nhanh chóng cấp 6 cái hài tử kiểm tra rồi một chút. Mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có thương tích sẹo. Bất quá nhưng thật ra đều bắt đầu chậm rãi khôi phục. Khai dược lúc sau, bác sĩ nhóm lúc này mới rời đi, vài người lúc này mới ngồi ở này biệt thự bên trong máy tính trong phòng mặt. Hàn Gia Hào vẫn là không nhịn xuống dò hỏi Lý Nghệ Toàn. Nghệ Toàn, ngươi thật sự muốn nhận cái kia đao sẹo đương ba ba sao? Ta xem hắn giống như không phải người tốt, đã từ Chu Vũ Hành trong miệng đã biết cái kia đao sẹo là hắc bang người. Cho nên lúc này Hàn Gia Hào có chút lo lắng Lý Nghệ Toàn. Không phải người tốt, Lý Nghệ Toàn nghe được Hàn Gia Hào nói lúc sau. Xoay đầu tới hướng tới Hàn Gia Hào cười. Tươi cười có vài phần trào phúng. Kia hắn không phải người tốt, ngươi cảm thấy ai là người tốt? Lời này hỏi Hàn Gia Hào á khẩu không trả lời được. Bọn họ này đó ở tại Chu Vũ Hành trong nhà hai tử đều biết. Bọn họ lúc này là ở nhà của người khác, sớm muộn gì có một ngày phải rời khỏi, như là Lý Nghệ Toàn loại này gia đình, phụ thân cưới tiểu tam, mẫu thân bị hại chết, nếu Lý Nghệ Toàn về nhà, đến lúc đó khẳng định lại phải bị khó xử. Nghệ Toàn, ngươi không cần như vậy, ta ba đã nói, nơi này các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Chu Vũ Hành cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Vì thế đi lên giải vây, lời này nhưng thật ra thật sự, Chu Trạch Giai cảm thấy này mấy cái hài tử, nhưng thật ra đều xem như khả tạo chi tài, đặc biệt là Lý Nghệ Toàn, mặc kệ là làm cô nương này làm cái gì, trên người nàng này cổ tàn nhẫn kính nhi, liền so quá nhiều nam hài nhi cường. Một bên Trương Minh Hy nghe được lời này mắt sáng rực lên một chút, bất quá theo sau liền cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Vũ Hành, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Ta phía trước nói qua đi. Nhà ta không phải Thượng Dương Thị. Nhà ta là Tân Hải Thị. Ta là bị người trong nhà từ Tân Hải Thị đưa lại đây. Chính là bởi vì sợ hãi ta trốn trở về. Cho nên bọn họ càng không nghĩ muốn cho ta trở về. Ta liền một hai phải trở về. Còn muốn vẻ vang trở về. Lý Nghệ Toàn nhìn về phía Chu Vũ Hành. Trên mặt cười tủm tỉm, chính là cặp kia sắc bén đôi mắt lại che đậy không được cừu hận. Nàng đã bị tra tấn lòng tràn đầy hận ý, hiện tại chẳng sợ chạy ra tới, sinh hoạt an nhàn thực, thậm chí Chu Vũ Hành trong nhà so với chính mình trong nhà càng thoải mái. Chính là kia thì thế nào? Này không phải nàng ra, không phải nàng chiến trường. Nàng Lý Nghệ Toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái đó hủy diệt nàng nhân sinh người. Hàn Gia Hào nghe xong Lý Nghệ Toàn nói lúc sau, biết chính mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, vì thế không nói nữa. Chu Vũ Hành nhưng thật ra minh bạch Lý Nghệ Toàn ý tứ. Chỉ có thể đủ ở trong lòng thở dài một hơi, thường thường thù địch là thân nhân thời điểm, mới là thống khổ nhất. Giữa trưa thời điểm, mấy cái hài tử đều giúp đỡ Chu Trạch Giai đẩy xe lăn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, vốn nên buổi chiều tới đao sẹo, thế nhưng giữa trưa liền tới rồi, còn đuổi kịp ăn cơm chưa? Hắn hôm nay xuyên tương đối tùy ý, tuy rằng trên mặt đao sẹo vẫn là thập phần dữ tợn. Nhưng là mang theo tươi cười cũng không có làm người như vậy sợ hãi. Ăn xong cơm trưa lúc sau. Hắn mới đưa chính mình điều tra ra tới tư liệu đặt ở trên bàn. Bọn họ Hắc Nham bên trong có được tốt nhất thám tử tư. Này đó đều là này mấy cái hài tử hiện giờ gia đình hiện trạng. Đồ vật đều ở chỗ này. Ngươi là chính mình xem. Vẫn là cho bọn hắn xem. Đao sẹo đối với này mấy cái hài tử. Nhưng thật ra không như thế nào đồng tình. Ai đều là cực khổ nhật tử lại đây. bất quá đối với Lý Nghệ Toàn nhưng thật ra đặc biệt chú ý. Hắn ngày đó nhìn đến Lý Nghệ Toàn lúc sau, liền muốn cho này xinh đẹp, mang theo tàn nhẫn kính nhi cô nương đương chính mình nữ nhi. Thân cái loại này, ngẫm lại ngày đó Lý Nghệ Toàn xuống tay bộ dáng, thật đúng là rất như là hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng đâu. Cho bọn hắn xem đi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra vô tâm nhúng tay này đó hai tử ra sự. Điều tra một chút cũng là vì đây là nhi tử bằng hữu. Đến lúc đó về nhà không cần bị khi dễ nữa. Cho nên hiện tại nhìn quét này đó bọn nhỏ. Đây là ta làm người điều tra tốt nhà các ngươi tình huống hiện tại. Các ngươi có thể xem một chút, Đao Sẹo tiểu đệ vội vàng đem văn kiện đã phát đi xuống. Bên trong đều là điều tra ra tới tư liệu, trừ bỏ trong nhà ở Tân Hải thị Lý Nghệ Toàn ở ngoài. Mặt khác hài tử đều là Thượng Dương thị bản địa, cho nên điều tra lên vẫn là tương đối đơn giản. Bắt được này tư liệu, mấy cái hài tử liếc nhau, không biết như thế nào, tay có chút run rẩy. Lý Nghệ Toàn nhìn này tư liệu, cười lạnh một tiếng, xé rách hồ sơ túi. Hàn Gia Hào thong thả mở ra túi. Trên mặt có chút thấp thỏm bất an, Trương Minh Hy tay đều là run rẩy, tựa hồ chính mình đối mặt đồ vật là cái gì hồng thủy mãnh thu giống nhau. Thường Văn Bác cùng Trương Ngọt Tư hai người nhưng thật ra tương đối chấn định. Thực mau đem hồ sơ túi bên trong tư liệu lấy ra tới. Sau đó bắt đầu nhìn lên, mấy cái hài tử nhìn này lấy ra tới hồ sơ túi. Thần sắc khác nhau, Lý Nghệ Toàn trong mắt hận ý vô pháp che giấu. Hàn Gia Hào ngây ra một lúc, ngốc ngốc tựa hồ có chút không biết làm sao. Thường Văn Bác cũng có chút ngốc, Trương Ngọt Tư mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tin tưởng sự tình. Chỉ có Trương Minh Hy, đọc nhanh như gió nhìn một chút này tư liệu, mặt vô biểu tình, Chu Vũ Hành ở một bên nhìn. Có chút sốt ruột, cũng có chút tò mò, chính mình này đó tiểu đồng bọn trong nhà, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Qua một hồi lâu lúc sau, Lý Nghệ Toàn lúc này mới đem chính mình xem xong văn kiện nạp lại ở folder bên trong. Trên mặt đông lạnh tựa hồ muốn kết thành băng giống nhau. Cặp mắt kia càng là từ vừa mới bắt đầu phẫn hận, cho tới bây giờ bình tĩnh. Thật giống như sắp bùng nổ núi lửa, ở nỗ lực ức chế bùng nổ trước bình tĩnh giống nhau. Mặt khác hài tử cũng lục tục xem xong rồi chính mình trong nhà tư liệu. Hàn Gia Hào xinh đẹp ngón tay đầu ngón tay tái nhợt. Cầm văn kiện tay hơi hơi run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình nhìn đến hết thảy phảng phất như là cái chê cười. Thường Văn Bác nhưng thật ra đối với chính mình nhìn đến văn kiện không có gì phản ứng. Lúc này thu hồi văn kiện lúc sau tò mò xem ý tưởng những người khác. Lại phát hiện một bên Trương Ngọt Tư lúc này hồng con mắt cúi đầu. Nước mắt rớt xuống dưới, dừng ở kia văn kiện thượng. Hết chương.